Chương 105, ba nữ nhân liên thủ thân phận bại lộ. Ngu Hiên Đế Hồng phát ra một tiếng quát chói tai, ý chí ký túc thần khí Côn Ngô cũng đồng thời kịch liệt rung động, phát sinh từng đợt ông hưởng tiếng. Mà lúc này bị trói lại Ngu Hiên, hiển nhiên cũng nghe ra khỏi khế ước giả trong lời nói ẩn nút ý tứ hàm xúc, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Phở Làm Hạ giờ đang bị vương đánh bại thời điểm, cùng khế ước giả lấy thâm hậu hữu nghị kết hợp với nhau cờ dìm sân lốt, thường thường ở sau cùng sử dụng nào đó vùng vây dây chết thủ đoạn. Mà cái kia thủ đoạn, chính là khế ước giả tử vong, sau đó hiện hiện cũng chính là bị phá hư dung nạp chính mình đồ đựng dụng cụ khế ước giả ma vương cũng không phản hồi cờ dìm sân, mà là tại bị khế ước ràng buộc ở hiện thế giới trạng thái tiến hành hiện hiện, lấy còn sót lại tồn tại lực tiến hành chiến đấu, cho đến lực lượng khô kiệt mà chết, như thế một loại phương pháp. Ở cận đại, 100 năm trước nổi danh nhất Phở Làm Hạ Giờ, được xưng đương đại mạnh nhất Phở Làm Hạ Giờ in Phở Làm Mười Sơn Óp Xạ Cựu Gẳng Thảo Phạt Giả Mặt Thực Sen Tô Mẹ, chính là lấy cái này cuối cùng thủ đoạn, để cho mình khế ước ma thần có thể ở đời này hiện hiện, do đó hủy diệt tệ cắt lì bổ cả giã vọng, đánh bại hẹ vờ hóc cộng phần tìs, cùng với vị kia vọng đồ thành vì mới thần chi cây trụ chắc. Mà giờ khắc này, Đế Hồng truyền đạt cho Ngu Hiên ý chí, hiện nhiên chính là chỗ này sau cùng thủ đoạn. Bị vô số tự tại thư cờ trói buộc Ngu Hiên, dùng khỏe mắt dư quang sâu đậm liếc mắt một cái xa xa che chéo quần, đang từ bầu trời chậm rãi rơi xuống phề lẹt. Song phương truy trục chiến đấu đã dài đến mấy năm dài, mặc dù là địch nhân, nhưng lẫn nhau đã tiếp nhận thâm hậu ràng buộc. Đáng tiếc, hai người đồng thời xuất hiện, đến hôm nay rốt cuộc phải kết thúc. Đồng dạng, phề lẹt cũng chú ý tới Ngu Hiên trong mắt cái kia sợi dứt khoát, bỏ qua trốn tránh dự định. Chí ít, muốn cấp cho vị này địch thủ cũ lấy cuối cùng tôn trọng. Thế nhưng, lệnh hai cái này địch thủ cũ kỳ quái là, thời gian đã qua mười mấy giây, nhưng là Ngu Hiên cái kia bị trói buộc thân thể, vẫn không có chút nào biến hóa. Thằng đến chặt rơi xuống Ngu Hiên bên người, tự nhiên đưa nàng dùng ôm công chúa phương thức ôm lấy, chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên. Chuyện gì xảy ra khế ước giả hoàn toàn rơi vào trong tay của địch nhân, Đế Hồng nóng nảy. Ta cũng không biết, thân thể hoàn toàn không sử dụng ra được một tia lực lượng, giống như là biến trở về đến rồi nhân loại giống nhau, mất đi đối với tồn tại lực cảm ứng được nhận định sắc lang ôm lấy. Ngu Hiên so với khế ước ma vương Đế Hồng còn muốn sốt ruột, thân thể của hắn vẫn như cũ dùng rằng, tuy nhiên lại không chút sức mẹ ấy ư, trên người tồn tại lực dường như cũng bị những trói buộc kia cùng với chính mình tự tại thư cờ cho triệt để phong ấn đứng lên, như một bãi tử thủy, không có một tia sức sống. Sau đó, chắc giải khai nghi ngờ của bọn hắn. Không nên uổng phí khí lực, ta cái này tự tại pháp đã triệt để ngăn lại ngươi và tồn tại lực liên hệ, muốn tự bạo, chỉ là vọng tưởng. Đắc ý bỏ đi Ngu Hiên sau cùng chống lại, chắp tay trái tự nhiên hướng phía ngực của nàng sờ lên. Sau đó thật nhỏ đụng chặt ràng buộc tự tại pháp bị trong nháy mắt tránh thoát, sau đó một cái nắm tay hung hăng đập vào chắp má phải. Lực lượng khổng lồ thậm chí đưa hắn trên mặt cái kia ngân chất mặt nạ chấn khai vài vết rách. Tại thân là một nữ tính tôn nghiêm chịu đến vũ nhục về sau, Ngu Hiên mãnh liệt tâm tình chập chờn làm nàng trong nháy mắt cùng bị phong ấn tồn tại lực hoàn thành cộng minh. Sau đó dựa vào cái này tránh thoát chặt phong ấn tự tại thư cờ, thế nhưng, cái này công kích chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở chặt phía sau, mới vừa rơi xuống đất phê lẹt, rốt cuộc buông lỏng ra che chéo quần hai tay của. Sau đó cái kia bị cuồng phong vây quanh thân thể, lấy khí thế cường đại hướng phía chặt vọt tới. Cái kia hủ ở hẻ ra nắm tay mang theo một đoàn phong bạo, phát sinh tiếng kêu chói tai, thì dường như đem một đoàn cường phong áp giúp thành một viên thực thể đạn pháo giống nhau. Quay ngưng tụ thành thực thể bạch sắc phong bạo nặng nề nện ở chặt sau lưng, kịch liệt xoay tròn cơn lốc trong nháy mắt đưa hắn sau lưng y phục xé rách, đánh vào bóng loáng trên da thịt. Hiển nhiên, đây là phệ lẹt ở tu bổ trở về chặt vừa rồi tách ra một cái kia. Cắt, cản trở nữ nhân mới vừa sở thượng Ngu Hiên bộ ngực, còn không có tinh tế thưởng thức, đã bị tránh thoát chặt, liên tục lọt vào hai nữ nhân ấu đả, tâm tình khó chịu tột cùng. Đáng tiếc, vẫn ẩn nút hơi thở của mình, mà không cách nào sử dụng cường đại chiêu thức chính hắn. Đối với thượng Ngu Hiên cùng phệ lẹt đây đối với địch thủ cũ giáp công, hiển nhiên lực có chưa đến. Đang bị phệ lẹt phong bạo đánh bay trong nháy mắt, cùng phệ lẹt chiến đấu qua vô số lần Ngu Hiên, đã phối hợp khăng khít xuất hiện tại chặt bay ra ngoài quỹ tích phía trước. Sau đó, hơi ra tay bên trong Côn Ngô vừa rồi một quyền kia, có thế vô pháp hồi báo chặt cái kia một tiếng thật nhỏ đánh giá. uống ta cũng không có vẫn chịu đòn thói quen. Tiểu cô nương ba mặc dù không cách nào sử dụng khả năng bại lộ thân phận mình tồn tại lực, nhưng lập tức xử là lực lượng của thân thể, cũng không phải thật lâu không có thôn tính nhân loại, vẫn nằm ở trốn chết trạng thái phệ lẹt có khả năng thương tổn được. Xoay người giữa không trung, chặt làm cho thẳng chính mình tại giữa không trung thân thể tư thế, ở Ngu Hiên côn ngô gần chém xuống chính mình trong nháy mắt, thác khai cái này hung ác chẳng kích. Sau đó, thân thể hắn dọc theo Ngu Hiên cánh tay xoay tròn, ở đi tới bả vai nàng trong nháy mắt, trở tay bắt lại cánh tay của nàng, đồng thời thân thể cũng dán thật chặt ở tại sau lưng của nàng, thoạt nhìn giống như là một đôi thân mật tình lữ giống nhau. Hô nói thời điểm, chặt còn cố ý hướng phía Ngu Hiên lỗ thai thổi một ngụm, lệ nhạy cảm thân thể nàng run lên, khả ái đỏ ửng từ vành thai vẫn lan tràn đến nàng gò má, thoạt nhìn giống như uống rượu say giống nhau. Ha ha ha ha, nhìn như vậy Ngu Hiên, chặt đắc ý phá lên cười. À, thật đúng là đẹp hảo cảnh trí a, Ngu Hiên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng sẽ có loại này biểu tình. Ở chặt phát sinh tiếng cười không lâu sau, người thứ hai phái nam tiếng cười cũng lập tức vang lên. Đó là thuộc về Ngu Hiên khế ước ma vương, Phụng Chi Cẩm Bái Đế Hồng. Nhưng hắn rất nhanh thì ý thức được mình và chặt chính là nằm ở đối nghịch cha NG Thà Y, ở Ngu Hiên báo nổi phía trước sửa lời nói. A không phải John, ngươi tên hôn đản này. Cứ nhiên đùa bỡn ta khế ước giả thương bén nhọn kiếm phong từ Ngu Hiên bên thai lướt qua, cũng là nàng đang nghe Đế Hồng chế rêu về sau, thủ đoạn chuyển động, đem côn ngô nhắm ngay đang ở đùa giỡn chính mình lỗ thai chặt đâm tới. Cái này nhanh chóng phản ứng, lệnh chặt cũng không khỏi phát ra một tiếng tốt hắn nhưng vô dụng chính mình mặt đến sò xét côn ngô thần khí sắc bén dự định, ở kiếm quang đến trong nháy mắt, hắn đã đem mới vừa bị hắn ngậm vào miệng bên trong vành thai phun ra, sau đó buông lỏng ra Ngu Hiên cánh tay. Thân thể chợt lui. Chính là hiện tại vẫn cùng đợi cơ hội mà hẹ gì, ở chặt ly khai Ngu Hiên thân thể trong nháy mắt, dẫn theo tàn phá bất ham, còn dính nhiễm cùng với chính mình vết máu bạch sắc làn váy, thân thể tại chỗ đúng một cái, cư nhiên bất khả tư nghị nhảy tới 7-8 thước cao bầu trời. Sau đó nàng thả tay xuống bên trong làn váy, hai tay đặt ở đỉnh đầu, tập trung toàn thân chú ý lực, đem cảm xúc phẫn nộ cùng trong cơ thể mình lực lượng kết hợp với nhau, tạo thành một viên bạch sắc trong suốt hỏa diễm. Đạn, hướng phía chặt phương hướng hung hăng ném ra ngoài. Đi ầm ầm nóng sáng hỏa diễm đạn lần nữa đánh trúng chặt phía sau lưng mới vừa rồi bị phệ lẹt đánh trúng cùng một cái bộ vị, bị hắn dùng lực cường biến hóa thân thể mình tự tại thư cờ rốt cuộc bị phá vỡ, đem vậy hắn vậy còn không có khôi phục lại tột cùng thân thể nổ ra một lỗ hổng. Tung tóe mảnh nhỏ ở giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành một hồi hỏa phấn tiêu thất. Tinh khiết màu tím hỏa phấn, ở Ngu Hiên, Đế Hồng còn có phệ lẹt trước mắt, là bắt mắt như vậy. Ngươi người này, là tinh khiết màu tím hỏa diễm, thế kỷ trước bị thiên phạt thần đánh bại truyền tụng vĩnh ca chặt làm sao có thể Đế Hồng xuyên thấu qua chặt ngọn lửa nhan sắc, rốt cuộc nhận ra cái này vị lao hưu thân phận, mà phệ lẹt cùng Ngu Hiên cũng là như vậy. Truyền tụng vĩnh ca chặt, đây mới là ngươi làm mà vương thân phận chân thật sao? Dôn hạ xuống mặt hẹ gì rơi vào một viên tùng thụ là trên tán cây, nhìn chằm chằm giữa không trung chặt hỏi. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên để cho ngươi bại lộ ta thân phận chân thật, mặc hệ gì xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, đáng tiếc đến đây chấm dứt nếu thân phận đã bại lộ, chắc tự nhiên không cần lại che giấu lực lượng của chính mình. Màu tím hỏa diễm từ hắn phía sau lưng hiện lên, nhanh chóng đưa hắn sau lưng vết thương, còn có bị đánh nát y phục cùng nhau khôi phục. Sau đó, theo hai tay của hắn, vô số tử thủy tinh từ trên bầu trời xuất hiện, mang theo vô số tử văn tự liệt tạo thành tự tại thư cờ, đem chọn cái sơn cốc đều bao phủ lại. Hôm nay các ngươi một người cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ánh mắt của hắn ở ba người trên người đảo qua, khổng lồ uy áp từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, để ba nữ nhân tâm thần ngẩn ra, hầu như mất đi sức phản kháng. Chỉ là, này cổ uy áp, cũng đồng dạng khơi dậy ba nữ nhân trong lòng ngạo khí. Không nói phế lẹt thân là một vị địa vị cao ma vương tiêu ngạo, coi như là Ngu Hiên cùng mặt hệ gì, các nàng bản thân lì hệ nở là trong nhân loại người nổi bật, là có thể lưu danh lịch sử vĩ đại đại nhân vật. Bản thân cũng đủ để dung nạp một vị đỉnh giai ma vương, sự mãnh liệt tồn tại cảm giác, cũng không thể bỏ qua, rất nhanh thì từ chặt uy áp bên trong tỉnh táo lại. Những lời này là ta muốn nói vì tiết kiệm thể lực, Ngu Hiên đã trở xuống tới mặt đất, thân thể cũng vẫn như cũ vẫn duy trì loài người tư thế. Nàng thở bình thường một cái thở hào hẹn, dùng sức nắm chặt tay bên trong côn ngô, nhìn bầu trời chặt lớn tiếng quát lên. Không sai, mặc dù coi như khí thế không sai, bất quá 10 năm trước ngươi mới bị thiên phạt thần đánh bại, coi như đi qua bí pháp tránh được một kiếp, ngươi bây giờ được bao nhiêu lực lượng. Đế Hồng cũng theo đó phụ hòa nói, thân là một vị đỉnh phong ma vương, hắn rất nhanh thì cảm thấy chắp tán phát khí thế chỉ là miệng cọp gan thỏ, tuy là khái niệm vẫn như cũ cường đại, thậm chí tiếp cận chân chính ma thần, có thế tồn ở lực, lại ngay cả một vị thông thường vương cũng không bằng. Cầu thả cầu vô tốt.